Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1200 Tổ Long thức tỉnh, gocchuyenaudio.com. A Tô Tử Mặc ngửa mặt lên trời thét dài, hai con mắt phóng xuất ra hai đạo kinh khủng xích diệm ánh sáng màu đỏ, ngút trời mà đi, trong nháy mắt chui vào mây xanh bên trong. Hô, thương khung bên trên, đám mây, đều dường như bốc cháy lên đến. Thoáng qua giữa, biến thành từng mảnh dũng động hỏa vân, dạng mây đỏ đầy trời. Quần long động dung, thật mạnh thần thông khí tức. Thức tỉnh thiên phú thần thông, lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, coi như là long thương thức tỉnh thời điểm, cũng bất quá chỉ như vậy a. Trúc Long nhất mạch yên lặng, đã bao nhiêu năm không có người thức tỉnh thiên phú thần thông, xuất hiện qua loại cảnh tượng này rồi hả? Quần long đều nghị luận, vẻ mặt rung động. Long thương thần sắc lạnh nhạt, tại hắn nhìn đến, nếu là Tô Tử Mặc liền một bước này đều không đạt được, căn bản không xứng với tư cách đối thủ của hắn. Tô Tử Mặc trong đôi mắt đã dấy lên hừng hực hỏa diễm, liên tục không ngừng lực lượng dũng động mà ra, như là nóng hổi sền sệt nham thạch nóng chảy chậm rãi vung vãi, bầy kín toàn thân. Thần thông lực lượng tôi thể, thân thể, huyết mạch phát sinh lột xác, từng trúc long đều có thể thức tỉnh thiên phú thần thông, đồng dạng là thức tỉnh long nhãn, thức tỉnh trình độ cũng có mạnh có yếu, uy lực tự nhiên có chỗ bất đồng. Không tệ, nơi xa trong sơn động Thương Long tộc đại trưởng lão khẽ vuốt cằm, nói. Coi như là kẻ này không phải ngũ trảo thần long, đạo này thiên phú thần thông cũng đã thức tỉnh đến mức tận cùng rồi. Phải biết rằng, Tô Tử Mặc trong đôi mắt sáp nhập vào một viên trúc chiếu thạch. Thức tỉnh đôi mắt thiên phú thần thông tự nhiên có thể đạt đến mức tận cùng, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Trúc Long tộc đại trưởng lão nhưng không có lên tiếng, chỉ là hơi hơi nhíu mày, ánh mắt có thể vượt qua trùng trùng điệp điệp trở ngại, rơi vào tổ long thần trụ phía trên. Như thế nào, có cái gì không đúng? Thương Long tộc đại trưởng lão thấy thần sắc hắn dị thường, không khỏi lên tiếng hỏi. Trúc Long tộc đại trưởng lão trầm giọng nói, tại tổ long thần trụ phía dưới tiếp nhận tẩy lễ, không phải chuyện đùa, từ xưa đến nay, từng long tộc cũng phải hiển hóa ra chính thức long thân. Đây là đối với tổ long một loại tôn trọng, tổ long thần trụ chính là long tộc chí bảo, lưu ở nơi đây, trấn áp số mệnh. Trúc Long tộc đại trưởng lão tiếp tục nói. Tiếp nhận tổ long thần trụ tẩy lễ, nếu là liền bản thể cũng không hiển lộ ra, chỉ sợ gặp phát sinh dị biến, đưa tới tổ long trừng phạt. Có như vậy mơ hồ, Thương Long tộc đại trưởng lão bán tín bán nghi. Trúc Long tộc đại trưởng lão xa xa chỉ vào tổ long thần trụ phương hướng, nheo lại hai mắt nói. Người có thể chú ý tới tổ long thần trụ bên trên có thay đổi gì? Ồ, Thương Long tộc đại trưởng lão thần sắc khẽ biến, ánh mắt ngưng lại. Ngũ mạch long khí thức tỉnh, cột đá bên trên tổ long, bụng dưới có 5 cái móng vuốt lóe ra hào quang. Mà lúc này, không chỉ là 5 con long chảo, này tổ long long thân, đuôi rồng, long giác toàn thân bên trên, phía dưới, đều lóe ra một đạo vầng sáng, thần bí nói vận dũng động. Một màn này, lại để cho hai người trong lòng sinh ra một loại cảm giác. Tựa hồ này tổ long, sau một khắc liền sống lại, từ cột đá bên trên, đằng không bay lên. Đột nhiên, này tổ long nguyên bản u ám ánh mắt đột nhiên sáng, phóng xuất ra hai đạo chói mắt khiếp người hào quang. Oanh long long, gocchuyenaudio.com. Tổ long thần trụ bên trên một cái tài giỏi xuất chúng ngũ trảo thần long bao quanh cột đá, ngũ trảo gầy khẽ động bên trên cột đá, hướng lên trên xoay vòng vòng, thân phía dưới vô số đá nhỏ lăn xuống. Tổ long thức tỉnh thật sự sống lại. Hí, trong sơn động, hai vị đại trưởng lão hít một hơi lãnh khí, thần sắc đại biến. Cái này đầu tổ long từ trên nhìn xuống, mở to như chuông đồng lớn nhỏ long nhãn, bên trong lửa khói ngập trời, mắt nhìn xuống thân ở dưới Tô Tử Mặc toàn thân tản ra khủng bố đến cực điểm uy áp, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Ngang, rồng ngâm tiếng vang lên, đất rung núi chuyển, hai vị đại trưởng lão còn tạm thời như thế khiếp sợ, có thể nghĩ tổ long thần trụ phụ cận sẽ là như thế nào tình hình. Một tiếng này rồng ngâm, thiếu chút nữa đem đạp không mà đứng rất nhiều long tộc trưởng lão từ giữa không trung giống rơi xuống. Quần long trong mắt lướt qua một vòng kính sợ, nhao nhao quỳ lại cúi đầu, phần phật một mảnh, cực kỳ đồ sộ. Đã liền đứng ở bệ đá ngũ giác trúc long tộc tứ trưởng lão, long trung ngang hàng cùng 5 vị trưởng lão cũng đều theo bản năng quỳ xuống, thần sắc hoảng sợ. Ở đây long tộc đều có thể cảm nhận được cái này âm thanh rồng ngâm trong chất chứa lửa giận. Đã liền vu tộc mọi người, đều tại hạt trưởng lão ý bảo phía dưới cùng theo nửa quỳ trên mặt đất bên trên. Hạt trưởng lão nhiều hơn thông minh, hắn cũng không muốn ở thời điểm này, hạc giữa bầy gà giống như đứng tại đó, khiến cho này tổ long chú ý tại sao có thể như vậy. Thương Long tộc đại trưởng lão cánh tay, khẽ run, hắn sống vô tận 5 tháng, thực sự không có trải qua loại tình hình này. Một cái điêu khắc tại cột đá bên trên tổ long, làm sao sẽ sống lại. Trúc Long tộc đại trưởng lão cũng là tinh thần căng thẳng, nhìn không chuyển mắt để mắt tới nơi xa cái kia tổ long. hai người rất rõ ràng, Tô Tử Mặc đã là tính mạng nghìn cân treo sợi tóc. Nhưng, coi như là bọn hắn đều muốn xuất thủ cứu phía dưới Tô Tử Mặc cũng không có lá gan kia cùng dũng khí. Đây chính là truyền thừa từ thái cổ thời đại Tổ Long A, nói là bọn hắn lão tổ tông, đều chút nào không quá đáng. Mà hôm nay, lão tổ tông tức giận, chặn đánh giết một cái huyết mạch không tinh khiết long tộc, ai dám ngăn trở. Đã xong, ta biết ngay xảy ra đại sự. Cái này chúc huyết mạch không tinh khiết cưỡng ép tiếp nhận Tổ Long thần trụ tẩy lễ, còn không huyễn hóa ra nguyên vẹn long thân, cái này là đang gây hấn với Tổ Long A, chúc cử động tại Tổ Long trong mắt hoàn toàn chính là một cái đến trộm lấy nó lực lượng dị tộc. Một số long tộc thần sắc sợ hãi, đều mang theo vẻ run rẩy. Mặc dù là đứng bên ngoài vì đứng ngoài quan sát tại Tổ Long tàn mát ra uy áp phía dưới, bọn hắn vẫn có thể cảm nhận được từng đợt tâm rung động thần kỳ. Những thứ này huyết mạch bên trên áp chế, quần long khó có thể tưởng tượng bị này Tổ Long để mắt tới Tô Tử Mặc gặp là cái gì cảm thụ. Lúc này, cột đá ở dưới Tô Tử Mặc ý thức còn chưa chính thức tỉnh táo lại. Hắn vừa bước vào pháp tướng cảnh thức tỉnh thiên phú thần thông. Thần thông lực lượng tôi thể, nóng hồi nham thạch nóng chảy từ trong hai mắt chảy ra, chính đang không ngừng cọ rửa nhục thể của hắn, loại này kịch liệt đau nhức so với vừa rồi ngũ mạch long khí tôi thể còn khó hơn nấu. Ý thức của hắn, đều có chút mơ hồ, chỉ là bằng vào một cỗ lực ý chí tại cắn răng kiên trì lấy. Khóc chuyện audio.com, cái gì Tổ Long thức tỉnh, hắn căn bản cũng không rõ ràng. Chỉ là, để trong lòng nhận thức mơ hồ được nữa, hắn cảm nhận được một cổ kinh khủng tuyệt luân áp lực tựa hồ muốn hắn xé thành mảnh nhỏ. Lúc này, hắn vốn là chuẩn bị thụ dây vò, lại gặp loại áp lực này, trong lòng một mảnh bực bội, lập tức dâng lên ngọn lửa vô danh. Hoàn toàn là vô thức Tô Tử Mặc mãnh liệt ngửa đầu, đối với Tổ Long phương hướng, ánh mắt đỏ thẫm, đột nhiên há miệng, yết hầu ở chỗ sâu trong bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Thấy như vậy một màn, trong sơn động hai vị đại trưởng lão sợ tới mức toàn thân khẽ run rẩy. Cái này Trúc đang làm gì đó? Hắn rõ ràng tại đối với lão tổ tông gầm rú, cái này thật là ngại chính mình tính mạng dài. Hai vị đại trưởng lão mặt xám như cho, nguyên bản, bọn hắn còn suy nghĩ như thế nào xin tha, đem Tô Tử Mặc từ Tổ Long lửa giận trong cứu ra. Mà hôm nay, hai người đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Hai vị đại trưởng lão chỉ còn chờ Tổ Long ra tay, đem Tô Tử Mặc chấn giết. Nhưng kỳ quái chính là Tổ Long xoay quanh tại cột đá bên trên lại một động không động, trong đôi mắt hỏa diễm, ngược lại có yên lặng xuống xu thế. Tổ Long hai con ngươi chăm chú nhìn Tô Tử Mặc tựa như đang tự hỏi cái gì, cảm thụ được cái gì. Đây là thế nào, hai vị đại trưởng lão vẻ mặt mê hoặc, mà cột đá phía dưới Tô Tử Mặc tựa hồ nhưng chưa hiểu tức giận đến, hơi hơi thở hổn hển, cái cổ bên trên từng cái gân xanh hiện lên. Giống, Tô Tử Mặc lại hướng về phía Tổ Long lại lần nữa gào thét một tiếng. Sau một khắc hai vị đại trưởng lão đồng tử kịch liệt co rút lại, tâm thần run lên. Bọn hắn thấy được vô cùng khiếp sợ một màn, tại Tô Tử Mặc gầm rú phía dưới cái kia Tổ Long như là đã bị cái gì kinh hãi, rõ ràng hướng về phía sau rụt rụt lại. Động tác này ý vị như thế nào? Tổ Long, đang sợ hãi. Khách chương.